Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 2. Canh 2. Diệp Côn cúi đầu nhìn mắt bị nhưng ở trên cỏ nhỏ gầy cô gái. Trên mặt không có chút áy náy sắc. Người nguyên thủy đối chính mình đứa nhỏ cảm tình không phải đặc biệt thâm. Nhất là cái loại này nhược tiểu không có năng lực tiểu hài tử. Một cái bộ lạc nhân ôm lấy cái kia có được hiến tế lực cô gái vội vàng ly khai. Ý thức được nơi này là cùng an thị xã hội sau. Diệp Thiều Hoa lý mã chống chính mình ngồi xuống. Sau đó đầu óc một mảnh mê muội. Nguyên chủ bị thương thật sự quá nặng. Bằng không nguyên bộ là cũng không có khả năng liền đơn giản như vậy bỏ lại nàng. Nàng chỉ có thể vội vàng nhìn đến bên người cỏ dài. Liền nháy mắt hôn mê đi qua. Lại tỉnh lại, đã muốn thay đổi một chỗ. Diệp Thiều Hoa lập mã cảnh giác ngồi xuống. Liếc mắt một cái đảo qua đi không có nhìn đến cái gì cầm máu thảo dược. Diệp Thiều Hoa chỉ có thấy hé ra thập phần sạch sẽ mặt. Nhìn đến thời điểm, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đối phương dĩ nhiên là một cái mặc hiện đại hương bà nội ra thập phần nổi danh bài tử quần áo tuấn. Mỹ nam nhân, hẳn là nguyên chủ phía trước hình dung quá mức lôi thôi. Diệp Thiều Hoa có thể thực rõ ràng cảm giác được nam nhân mâu trung chán ghét ghét bỏ sắc. Đối phương một đôi sắc bén trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Chích liếc liếc mắt một cái, liền chuyển khai. Sau đó dùng đại lục này ngôn ngữ nói, nàng tỉnh, mang về tìm sở Amani, nói xong hắn trực tiếp rời đi. Không có bao nhiêu xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Hắn phía sau đi theo cái kia bộ lạc tựa hồ rất cường đại nhân. Nhưng đối này nam nhân cũng thập phần cung kính, nhanh tận lực bồi tiếp một cái mặc gia thú thập phần tuổi trẻ nữ nhân lại đây. Nam nhân tựa hồ đối này kêu sở âm bản thổ nữ nhân thập phần tín nhiệm mà ni ở kêu nàng tên thời. Điểm, không có gì độ ấm ngữ khí cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Chúng ta là băng nguyên bộ lạc nhân, ta là hiến tế đệ tử nô lệ, chính là sở âm hiến tế nô lệ. Đi ra săn bắn thời điểm ở trên đường nhìn đến ngươi, cái kia nữ nô lệ nói nhất hơn phân nửa. Gặp Diệp Thiều Hoa cũng không nói gì. Tựa hồ dọa mộng bộ dáng, Trích cười cười, cũng không nói gì thêm monster một bên nâng dậy cũng Thiều Hoa. Vừa đi vài bước đuổi theo cái kia tuấn mỹ nam nhân. Diệp Thiều Hoa thấp mâu làm bộ như nói không nên lời nói bộ dáng. Một bên tiếp thu trí nhớ, nơi này quả thật là cái xã hội nguyên thủy, nguyên chủ nguyên bản là một người tên là Thương Lan bộ lạc nhân. Nhưng mà nguyên chủ bộ dạng nhỏ gầy. Không có hiến tế lực, cũng may nàng là bộ lạc trưởng lão nữ nhi, của nàng tỷ tỷ có hiến tế lực, vẫn là sáng thế thần phái xuống dưới trưởng cứu bọn họ bộ lạc. Nguyên chủ tài năng bình an lớn lên, nhưng mà thực bất hạnh, Thương Lan bộ lạc phi thương tiểu, ở một người tên là Lang bộ lạc công kích hạ, không thể không di chuyển, nguyên chủ bởi vì quá mức nhỏ yếu, bị Thương Lan bộ lạc bỏ lại. Xã hội nguyên thủy thập phần nguy hiểm, nơi nơi đều là hung mãnh ăn thịt động vật, bị bỏ lại cứu cùng cấp đối với cùng đã chết không có gì hai loại. Nguyên chủ tựa hồ vận khí tốt lắm, như vậy nhỏ yếu còn có thể sống đến bây giờ. Có cái có hiến tế lực tỷ tỷ, khả vận khí của hắn cũng đi ra nơi này mới thôi. Bị bộ lạc bỏ lại sao? Nàng bị một người tên là băng nguyên đại bộ lạc nhân cứu trở về trở thành một cái nô lệ. Bất quá băng nguyên bộ lạc trong đó một người tên là sở âm hiến tế đệ tử nhân phi thường thiện lương. Nàng không chỉ có không dạy nổi nô lệ, cũng sẽ không đem nô lệ trở thành nhân xem, còn có được hiến tế lực, trời sinh có được có thể trị bệnh thân lực, bình thường không phải quá nặng thương. Trong tay nàng rất nhanh có thể khôi phục hảo, này ở không có chất kháng sinh cũng không thể đại bộ phận y cùng an thị xã hội quá trọng yếu. Băng nguyên bộ là cũng bởi vì sở âm dần dần nổi danh. Trở thành đại lục này thượng tam đại bộ lạc chi nhất. Sở âm ở băng nguyên bộ lạc chung quanh danh khí phi thường cao. Thường xuyên còn có cách vách bộ lạc nhân mang theo thịt hoặc là diêm tìm đến sở âm chữa bệnh. mặt sở âm bên người cái kia tuấn mỹ nam nhân lại mang theo bộ lạc nhân làm giàu làm giàu. Này bộ lạc mỗi người ngang hàng, nguyên chủ đi theo hai người phía sau, nghĩ đến chính mình là đến thiên đường. Này mặc nàng chưa từng có gặp qua quần áo nam nhân. Giống như tổ thần bình thường, các loại ngạc nhiên cổ quái đông tây đâu có thể theo trong tay hắn xuất hiện. Này nguyên chủ nguyên bản cảm thấy thập phần cường đại bộ lạc. Trước kia nguyên chủ bộ lạc căn bản là không dám nhạ nhân. Cũng tới tìm nam nhân, có đôi khi trao đổi cái gì tin tức, có đôi khi lộng này hắn này nọ. Đối phương tựa hồ cùng thế giới này mọi người không giống với. Có người nói hắn chính là tổ thần phái xuống dưới thần. Đã gặp qua là không quên được, nhận thức dược thảo, vô luận bọn họ bộ lạc khuếch trương đến làm sao. Này thần bí nam nhân cùng sở âm tổng hội bị quanh thân bộ lạc nhân nhận ra đến. Nguyên chủ thật sự thực may mắn chính mình đi vào như vậy một cái bộ lạc. Luôn thực khát khao nhìn sở âm cùng nam nhân bóng dáng. Hắn cùng sở âm người như vậy, ở thế giới này, quả thật có ngạo thị hết thảy tư cách, nhưng mà nguyên chủ không nghĩ tới là, nơi này đối nàng mà nói cũng là một cái khác địa ngục. Diệp Thiều Hoa tiếp thu đến mặt sau kịch tình, mâu để không khỏi nhiễm thượng một tầng hắc khí. Kịch tình tiếp thu đến nơi đây thời điểm, Diệp Thiều Hoa cũng đến này kêu băng nguyên bộ lạc địa phương. Nàng ngẩng đầu, nhìn cao lớn ngoài cửa, hé ra thụ kêu băng nguyên bộ lạc bài tử. Này bộ lạc so với nguyên chủ bộ lạc không biết đại tới nơi nào đi. Cũng có thể thấy được này bộ lạc so với này hắn bộ lạc trình độ thắt lưng cao hơn bao nhiêu. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, nhìn ở trong bộ lạc đi ra một cái mặc chế tác tinh xảo ra thú trẻ tuổi nữ nhân. Đúng là nguyên chủ trong trí nhớ cái kia sở Amani để lời nói với người xa lạ vừa mới phát đến. Nhất trương quên tiêu ngủ ngon, hoàn hảo không tuyên bố, sau đó lại san trọng phát, gần nhất đầu óc là thật không tốt, ngày mai bắt đầu bổ, ngủ ngon mọi người, hết chương.